Tử thần, âm dương nghiện, chương 528, một tên cũng không thể thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị u diễm băng đánh úp, hỏa kiêu vương đành phải huyễn hóa thành một tầng huyết nhục nhờ vào ma lực chống đỡ sự hù thực của u diễm băng. Nó hiểu chỉ cần mình có thể kiên trì thoát khỏi trói buộc này, sau đó chạy tới cửa vào tầng 3 là có thể thoát thân. Lúc này trong lòng hỏa kiêu vương không còn ôm chút ý nghĩ may mắn nào nữa. Trong trận đánh hôm nay hỏa kiêu tộc đã đại bại, nhưng nếu nó còn sống trở về thì vẫn có thể báo thù. Bởi dù sao trong liệt diễm thánh giáo địa vị của hỏa kiêu tộc không phải hỏa nha tộc có thể sánh được. Hỏa kiêu vương sẽ có biện pháp nhờ thánh giáo đối phó với hỏa nha tộc. Đáng tiếc, cơ động làm sao có thể cho nó như ý. Ma lực trong ngũ hành tồn trữ pháp trận bộc phát hoàn toàn nâng ma lực của cơ động ngang với hỏa kiêu vương. Đừng quên cơ động là người có cực hạn song thuộc tính. Đại U Diễm Băng sau khi phóng xuất vẫn còn dư một lượng ma lực giúp hắn có thể ứng phó với mọi tình huống. Kim quang chói mắt hiện lên trước ngực hỏa kiêu vương. Màu vàng xúc tích trên nắm đấm phải cơ động khiến bàn tay hắn như được làm bằng vàng. Một kích của cơ động dành cho hỏa kiêu vương nhìn thì đơn giản nhưng thực ra lại là một tổ hợp toàn lực của diệt thần kích, liệt dương tam liên kích cộng thêm diễm dương chùy. Trong sát na đó cả người cơ động giống như một cái chùy vàng cự đại. Một màu đen huyền ảo hiện lên trước người hỏa kiêu vương rồi lặng lẽ biến mất. Oanh, một tổ hợp của hai màu vàng và đen phóng lên cao kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hỏa kiêu vương, thân thể của nó bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả cơ động cũng không nghĩ tới chiến đấu lại kết thúc nhanh đến vậy. Hỏa kiêu vương bại cố nhiên là bởi vì ngũ hành tồn trữ pháp trận. Nhưng trọng yếu hơn chính là lực uy hiếp mạnh mẽ của ám viêm ma vương làm nó rối loạn. Chiến đấu với cấp bậc của họ mà chỉ cần trong lòng thoáng chút phân tâm là đã thua rồi. Trong lúc cơ động bộc phát thì đồng thời các thiên can thánh đồ cũng xuất thủ. Lúc trước 9 thiên can thánh đồ một chiêu bức lui hỏa kiêu lãnh chủ và làm bị thương hỏa kiêu thống lĩnh. Giờ đây đồng dạng là tồn trữ pháp trận họ liền đối phó với 9 hỏa kiêu lãnh chủ còn lại. Tiếng kêu thảm thiết của hỏa kiêu vương đối với hỏa kiêu tộc là một chấn động to lớn. Các thiên can thánh đồ dùng toàn bộ ma lực trong ngũ hành tồn trữ pháp trận. Mặc dù không thể nhuần nhuyễn giống cơ động, nhưng cũng đủ để lực công kích của họ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Lúc này các hỏa kiêu lĩnh chủ đang hoảng sợ, còn đám hỏa kiêu thống lĩnh căn bản đã bị dọa cho vãi cả linh hồn không thể tiếp tục chiến đấu. Phất Thụy xông lên đầu tiên, lôi ngục thần phủ với lực công kích cường đại bổ vào hai gã hỏa kiêu lĩnh chủ khiến chúng bay thẳng ra ngoài, toàn thân bị lôi điện bao phủ. Mắt thấy đã mỏng củ tỏi. Công kích của A Kim cũng không kém Phất Thủy, diệt tuyệt kim hoàn lặng lẽ chồng vào cổ một tên hỏa kiêu lĩnh chủ, đồng thời quả phụ chế tạo giả cũng cắt đứt đầu một tên khác. Trong nháy mắt thập đại lĩnh chủ đã ngã xuống 4 tên hỏa kiêu lĩnh chủ khác cũng bị các thiên can thánh đồ liên thủ đánh cho bị thương. Đúng lúc này hai thân ảnh cao lớn lặng yên xuất hiện phía sau lưng hai tên hỏa kiêu lĩnh chủ còn lại và bao trùm lấy chúng. Giữa tiếng gào thét thê lương, thân thể hai tên hỏa kiêu lĩnh chủ nhanh chóng hóa thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động chỉ huy theo phương pháp chiến đấu thực tế, điều mà hắn theo đuổi chính là khả năng bộc phát trong nháy mắt và tính bất ngờ trong chiến đấu. Xuất bất kỳ ý, phương pháp này sẽ chiến thắng cường địch một cách dễ dàng. Tuy nhiên nó cũng rất phiêu lưu, bởi chỉ cần kẻ địch ngăn cản được thì ngay cả cơ hội phản kích cũng sẽ không có. Lúc này không chỉ các thiên can thánh đồ bùng phát, mà ám viêm lĩnh chủ và hỏa diễm lĩnh ẩn náu dưới đất chủ lặng lẽ phối hợp với các thiên can thánh đồ tiêu diệt hai tên hỏa kiêu lĩnh chủ. Trong 40 ngày thao luyện, sức chiến đấu của các thiên can thánh đồ đều tăng lên rõ rệt, mà hỏa nha tộc lại càng chiếm được chỗ tốt. Hai tên thể nguyên tố này cũng không nhàn rỗi, chúng không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố nồng đậm trong không khí mà lớn dần. Trong khoảng thời gian này tu vi của chúng đã đạt tới bát giai ma thú. Với trình độ này mà muốn bị thương hỏa kiêu lĩnh chủ thì chưa đủ, nhưng dùng để đánh lén dọa cho đám hỏa kiêu lĩnh chủ sợ vỡ mật thì dư sức. Thập đại lĩnh chủ đã mất 6, hỏa kiêu vương thì bị cơ động giết. Trận chiến có vẻ đã đi đến hồi kết, chuyện ở mặt đất giao cho mọi người. Thanh âm của cơ động vang lên bên tai các thiên can thánh đồ. Lúc này hắn đã bay thẳng vào không trung. Hắn không muốn con dân của hắn tiếp tục hy sinh nữa. Cơ động truyền lệnh cho Hỏa Nha Vương rút lại từ lệnh và yêu cầu toàn bộ Hỏa Nha bình thường rút khỏi chiến trường. Giờ phút này Hỏa Kiêu tộc cũng không lạc quan cho lắm, có các hỏa nha bình thường dùng tính mạng bảo vệ cho hỏa nha tinh anh. Hơn nữa hai tồn tại đại diễn Thánh Hỏa Long cùng Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi làm cho chúng bị thương vong rất lớn. Từ lúc bắt đầu chiến đấu tới giờ, cả ngàn con hỏa kiêu đã tử vong 1/3 và số lượng này đang dần tăng lên. Mỗi lần đại diễn Thánh Hỏa Long sử dụng đại diễn Vĩ Trùy phối hợp với kỹ năng xuyên Việt và cực hạn song hỏa là có ít nhất 50 con hỏa kiêu chết lẫn bị thương. Công kích của Hỏa Nhi không mạnh mẽ như đại diễn Thánh Hỏa Long, hai cánh nó dang rộng ra. Mỗi lần công kích ít nhất cũng có vài con bị chết, hơn nữa tại nơi tràn ngập hỏa nguyên tố như thế này thì hai đại gia hỏa này luôn bảo trì thực lực ở trạng thái đỉnh phong. Một luồng hồng quang chói mắt với 8 màu đen và 8 màu vàng hoành không xuất thế. Đây chính là Bát Điều Hỏa Long, Bát Điều Đằng Xà. Sau khi đánh chết Hỏa Kiêu Vương, Cơ Động vẫn có thể phát ra kỹ năng quần chiến có ma lực lớn như vậy, không thể không nói đến nguyên nhân là do địa tâm thế giới có một đại lượng hỏa nguyên tố nồng đậm, mặt khác là do hắn sử dụng ma vực và đồng hóa pháp trận. 16 luồng năng lượng như ngưng thành thực thể tràn về phía đàn hỏa kiêu. Nguyên bản đám hỏa kiêu này đã không còn ý chí chiến đấu, sau khi 10 con nữa bỏ mạng thì chúng bất chấp tất cả. Hỏa Kiêu Vương đã chết, chúng không phải là người ngu, ai mà nguyện ý bỏ mạng ở đây chứ? Ngay lập tức cả đám cuống cuồng chạy trối chết về phía cửa vào tầng 3. Đại diễn Thánh Hỏa Long, Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi cùng với Hỏa Nha trên bầu trời hợp thành 4 đại trận thừa thắng xông lên đánh chết Hỏa Kiêu. Mà Cơ Động sau khi phát ra một kích kia thì thân hình cũng biến mất. Còn Hỏa Kiêu thứ nhất rốt cuộc đã xông tới cửa vào tầng 3, trong mắt nó hiện ra vẻ mừng như điên. Chỉ cần nhảy vào đó, chỉ cần còn sống thì chuyện trả thù không phải lúc nào mà chẳng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi lúc này nó cũng không dám nghĩ tới việc trả thù, mạng sống mới là quan trọng nhất. Nhưng mà ngay sau đó, nó thấy một bàn tay thật lớn. Đầu hỏa kiêu này sau khi cảm thấy hoa mắt thì nó đã không còn cơ hội để nhìn nữa. Cơ Động không biết từ bao giờ đã chặn giữa lối vào tầng 3, chỉ một chưởng đã nhẹ nhàng làm cho đầu hỏa kiêu kia đình trệ giữa không trung rồi nổ ầm ầm hóa thành vô số toái phiến nóng bỏng cản đường đồng tộc của nó. Linh hồn lực cường đại của Cơ Động tràn ra, ta đã nói rồi, một tên cũng không lưu, đã sát thương nhiều tộc nhân của ta như thế mà còn muốn đi sao? Tay phải Cơ Động lóe ra một luồng hồng quang dài chừng 9 thước, sát khí khủng bố hòa với linh hồn lực thánh cấp tràn ra. Một kiếm vung lên, hơn 10 con hỏa kiêu ngã xuống, thân thể chúng bay toán loạn. Hỏa thần kiếm đã ra khỏi vỏ, vừa rồi đám hỏa kiêu này đã lấy đi cả ngàn vạn sinh mệnh hỏa nha. Đám hỏa nha đó rất yếu ớt, chỉ một kích của hỏa kiêu đã giết chết chúng, Cơ Động làm sao có thể tha cho đám hỏa kiêu này được. Lần trước thả hai tên đó đã mang đến nhiều hỏa kiêu như vậy. Cơ Động đã hiểu được đạo lý chàm thảo trừ căn, lần này hắn tuyệt đối không thể để nó tái diễn, hỏa kiêu vương đã chết. Từ nay chủng tộc bài danh thứ 18 sẽ bị xóa tên ở địa tâm thế giới. Cảm giác suy yếu từ trong cơ thể Cơ Động truyền tới. Sau khi đại chiến với Hỏa Kiêu Vương, lại liên tiếp phóng xuất toàn bộ ma lực và hỏa thần kiếm ngay cả hắn cũng ăn không tiêu. Cũng may hiện tại linh hồn lực của hắn cường đại, mà dạo này linh hồn của sát thần tu Phổ Nhược Tư cũng không quấy phá, nếu không Cơ Động cũng không thể chống đỡ. Lúc này khóe miệng Cơ Động vẽ thành một đường cong, hắn thì thào. Mỗi khi ta nghĩ tới nàng là nàng lại ở bên cạnh ta, cảm giác này thật tuyệt. Một màu xanh lục bùng lên quét đi mọi sự mệt mỏi trong lòng Cơ Động, hai cánh tay trắng nõn luồn qua bả vai ôm lấy lồng ngực của hắn. Ma lực của cực hạn ất mộc toàn diện phóng thích khiến cho chuyên trúc quang hoa đang ảm đạm bỗng bùng cháy mạnh. Ma lực của hắn tăng lên với một tốc độ kinh người, càng đáng sợ hơn chính là hơi thở của linh hồn lực thánh cấp tràn ra một lực ép khủng bố khiến hơn 400 con hỏa kiêu còn lại không dám xông tới cửa vào tầng 3. Trong lúc A Kim và Phất Thủy đang tiếp tục đại khai sát giới, Miểu Miểu liên thủ với Lang Thiên Ý bao vây đám hỏa kiêu khiến chúng không thể chạy trốn. Những người khác tuy thực lực có yếu hơn nhưng vẫn giết chết hỏa kiêu thống lĩnh. Trần Tư Tuyền mới nhân cơ hội này viện thủ cho Cơ Động. Trước có Cơ Động, sau có đại diễn Thánh Hỏa Long, Thực Nhật Phượng Hoàng cùng với tinh anh hỏa nha tộc truy kích. Đám hỏa kiêu trong nháy mắt đình trệ liền xông tới Cơ Động, nhưng điều này khác gì tự sát chứ? Chúng không thể không làm như vậy, bởi nếu dừng lại sẽ phải chết. Phải phá tan phòng tuyến của Cơ Động mới có thể giữ tính mạng cho mình. Đáng tiếc, chúng đụng phải sự liên thủ của Trần Tư Tuyền và Cơ Động. Hỏa thần kiếm với vầng sáng tử vong mỗi lần vung lên ngay cả thất giai hỏa kiêu còn chết, huống chi là đám ô hợp này. Thái cực ma vực, nguyên tố bác ly ma vực, ngân ma mộng nguyễn ma vực, tam đại ma vực kết hợp. Đám hỏa kiêu càng lúc càng hỗn loạn, thương vong càng lúc càng nhanh. Chúng đã không còn cơ hội nào để thoát thân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động giống như một cỗ máy giết người. Kỹ xảo sử dụng hỏa thần kiếm không nhiều nhưng bằng vào tốc độ cùng sự bùng phát của lực lượng và nhiệt độ nóng bỏng khiến đám hỏa kiêu dù sống tại địa tâm cũng vô pháp thừa nhận. Chỉ một lát sau, số lượng hỏa kiêu chết trong tay cơ động đã vượt qua đại diễn thánh hỏa long. Ông, hồng quang trên bầu trời vẽ lên một đường cong quỷ dị, cuối cùng tiễn con hỏa kiêu bình thường lên đường. Công kích đại diễn thánh hỏa long vẫn chậm một nhịp, mà đám tinh anh hỏa nha trên trời thì hoàn toàn yên tĩnh. Cơ động không dừng lại, sau khi thu hỏa thần kiếm vào thể nội, cả người hắn toàn lực gia tốc tiếp viện cho các thiên can thánh đồ. Ngũ hành tương sinh pháp trận, thanh âm trầm thấp của cơ động vang lên bên tai mỗi thiên can thánh đồ. Dưới sự chỉ dẫn của cơ động trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, ngũ hành tương sinh pháp trận đã hoàn thành. Quang thải 10 màu từ trên người cơ động lưu chuyển một vòng. Nguyên bản ma lực của các thiên can thánh đồ đã tiêu hao rất lớn. Trong phút chốc đã hồi phục 10 phần. Cơ động ngửa mặt thét dài, những người khác trở lại phía sau hắn. Tốc độ tăng trưởng của ngũ hành tương sinh pháp trận thông qua Diêu Khiêm Thư và Trần Tư Tuyền tập trung lên người cơ động. Song mộc song hỏa, uy thế của bạo quân toàn diện bộc phát. Cách chương.